Chương 151, hỗn loạn chi thủy. Ken nội dung cốt truyện bắt đầu. Chủ tuyến nhiệm vụ phát ra Ken chủ tuyến nhiệm vụ 1, đi theo cổ mũ rồ Takashi, mỹ dạ mổ tổ dày, xe ạ tạ kích, hì giả nổ cổ tạ, bật xù gì mà xả hệ cổ, mà gì quả xỉ dù cả, ạ linh đi xe ạ nhà. Cũng bảo hộ bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính gia tăng 30 điểm. Linh hồn năng lượng 200 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt mỗi chết một người khấu trừ toàn thuộc tính 10 điểm. Có hay không nhận Ken chủ tuyến nhiệm vụ nhị, ngăn trở tiến công sẽ ạ nhà tang thi 10 phút, là sẽ ạ nhà người tranh thủ rút lui thời gian, đảm nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng toàn thuộc tính gia tăng 50 điểm. Linh hồn năng lượng 3 kêu điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt toàn thuộc tính hạ xuống 2 kêu. Có hay không tiếp tục Ken chủ tuyến nhiệm vụ tam, đánh chết quả chìa xì đồ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng linh hồn năng lượng 30 điểm. Nhiệm vụ trừng phạt toàn thuộc tính hàng thấp 50. Có hay không nhận đối với hệ thống cho ra tam điều chủ tuyến nhiệm vụ nạ rủ tổ đương nhiên là toàn bộ tiếp theo. Bảo hộ nguyên tắc bên trong người, đối với nạ rủ tổ mà nói, lại đơn giản tuy nhiên. Tuy nhiên, duy nhất không thoải mái đúng là muốn bảo hộ cổ mù rổ Takashi hòa bình giã tổ đả cái này hai cá nhân. Hai cái đại nam nhân. Nói thật ra, nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, nạ rủ tổ thật đúng là không nghĩ bảo hộ bọn họ ai nhưng là, lớn nhất khiến nạ rủ tổ khiếp sợ hay lại là quả chỉa xì đồ nhiệm vụ, thổ 31131, 1131. Quả nhiên lợi hại, ở nơi này thế giới đã thiên hạ đều căm ghét đến ngay cả hệ thống đều muốn đánh chết hắn trở thành chủ tuyến nhiệm vụ, quả chỉa xì đồ, bây giờ ngươi đã chết có ý nghĩa cổ mù rồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi theo nạ rủ tổ chạy một hồi. Vinh có lẽ là không nhẫn mại được nội tâm nghi ra, nhanh chóng chạy đến cổ mù rồ Takashi bên cạnh hướng về phía hắn lớn tiếng hỏi. Cổ mù rồ, ta cũng muốn biết nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xe ạ tạ kết cũng dụng giống vậy nghi ra ánh mắt của Ken đến cổ mù rồ Takashi. Mà hí giả nổ cổ tạ cùng mỹ giả mổ tổ dậy cũng là nhìn về phía cổ mù rồ Takashi. Chỉ có tìm tới nguyên tắc chuyện nạ dù tổ. Vẫn còn ở kéo mỉ giả mổ tổ dày tay tại chạy. Không có nói gì, cổ mù rồ Takashi đầu tiên là thật sâu nhìn một cái vĩnh, sau đó lại nhìn một chút xạ cùng mỉ giả mổ tổ dày. Hắn biết nói bởi vì lúc trước chuyện lần này cần là không nói rõ ràng mà nói, khả năng thật sẽ bị cô lập. Vừa có người ở trường học cửa sau địa phương gây chuyện, thể hoang lão sư môn đi qua kiểm tra, kết quả tao đến người kia tập kích, chết hai người. Bây giờ lao sư môn ở tự tương tàn giết nhìn một mọi người, cổ mù rồ Takashi nói đơn giản nói. Lao sư môn ở tự tương tàn giết điều này sao có thể loại này sự tình cũng quá hoang đường nghe được cổ mù rồ Takashi mà nói, vĩnh lông mày không khỏi nhíu lại, khuôn mặt không tin. Dù sao, chuyện này hay lại là quá hoang đường. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật, nhưng đây đều là ta chính mắt thấy được. Tuyệt đối sẽ không có lỗi hiển nhiên cũng là nghe ra vĩnh trong lời nói không tin. Cổ mù rồ Takashi âm thanh có chút nói nặng chỉ nói. Chờ một chút. Nếu phát sinh như vậy sự tình, ngươi tại sao không nắm cái này kiện sự tình nói cho mọi người, khiến tất cả mọi người đều qua tị nạn trước mặt mì giả mổ tổ dày ánh mắt có chút lạnh nhìn phòng Takashi, chất ra nói. Nàng bây giờ vẫn đối với mới vừa rồi này một cái tát canh cánh trong lòng. Lộ vẻ nhưng đoạn này thời gian là sẽ không cho cổ mù rồ Takashi sắc mặt tốt nhìn. Nói cho bọn họ ngươi lấy là bọn họ sẽ tin tưởng ta nói mà nói sao nhìn mỹ giả mổ tổ dày. Cổ mù rồ Takashi cười lạnh phản giản nói. Không biết thế nào, đối với bị nạ rủ tổ kéo tay cung bàn dày, cổ mù rồ Takashi rất là khó chịu. Nội tâm cũng là rất ngao phiền não. Nghe được cổ mù rồ Takashi mà nói, mỹ giả mổ tổ dày không khỏi thoáng cái yên lặng. Nàng biết nói cổ mũ rổ Takashi nói đều là sự thật, không muốn nói là khác người, cho dù là nàng đều đối với cổ mũ rổ Takashi mà nói nửa tin nửa ngờ, không thể nào tin được. Nếu không phải là bị nạ rủ tổ rồi đến mà nói, nàng nói không chừng vẫn còn ở bên trong phòng học đây. Tốt, sự tình đã giải rõ ràng. Thật sự lấy chúng ta bây giờ phải muốn lập tức rời đi nơi này tốt nhất. Nghe được cổ mũ rổ Takashi lời nói. Ở nhìn chung quanh một chút một mọi người, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, thật giống như bọn họ một chút cũng không có dừng xuống cước bộ đi. Chờ một chút, nạ rủ tổ quân mồ hôi, chúng ta phải đi nơi nào ai nhìn nạ rủ tổ chẳng những không có xuống lầu, ngược lại hướng trên lầu chạy đi, bị nạ rủ tổ kéo mỹ giả mổ tổ dậy không khỏi nói ra. Đánh vỡ bình tĩnh mới vừa rồi. Nghe được mỹ giả mổ tổ dậy mà nói, như nở dê người kha cờ cũng là không khỏi nhìn về phía chạy ở trước nhất nạ rủ tổ. Lên lầu, nếu là cái đó cổ mù rổ Takashi mới nói là thực sự mà nói, như vậy, nghĩ đến không lâu cái này ngồi trường học thì biết loạn đứng lên. Chúng ta nếu là hạ qua mà nói, liền quên sẽ không bị người dâm đạp, khi đó ủng đổ tình huống cũng là để cho chúng ta nửa bước khó đi, cho nên, lúc này còn không bằng hướng thượng diện đi tương đối khá. Sau cùng, gọi ta nạ rủ tổ liền có thể. Nghe được mì ra mồ tổ dày mà nói, nạ rủ tổ không khỏi giải thích nói. Xem qua nguyên tắc chính hắn bắt đầu biết đạo nhất bùng nổ thời điểm có kịch liệt dường nào, người đông tấp ngập cũng không quá đáng. Yếu một chút đảo đống nhiên đến lúc đó không có bị tang thi ăn liền chết thảm ở đám người chân hạ. Cái đó bi kịch tới cực điểm. A nghe được nạ rủ tổ mà nói, một mọi người đã là lộ ra vẻ bừng tỉnh, không có đang nói gì, tiếp tục đi theo nạ rủ tổ sau lưng hướng lầu trống chạy đi. Tuy nhiên bọn họ không có từng thấy, nhưng là, tin tức thượng diện, tin vỉa hè bên trong, hay lại là bó lớn bởi vì chật trội cũng bị giết chết tin đồn, bọn họ cũng không muốn biến thành trong một cái cầu sao. Nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc. Tuy nhiên, cũng không biết là cái gì vận chuyển tới, nạ rủ tổ một đám lại đang queo cua. Một cái miệng đụng vào nguyên tắc bên trong cổ mù rổ Takashi bắt được vũ khí này cái địa phương. Kết quả, ở xe ạ tạ kết nếu là cổ mù rổ nói là thực sự mà nói, như vậy chúng ta liền cần vũ khí để nghị hạ. Quách cầu côn lần nữa bị cổ mù rổ Takashi cầm trong tay. Mà mỹ dạ mổ tổ giấy đây là trôi nắm tay làm trưởng thành súng tới dụng. Vĩnh, xe ạ hòa bình giã tổ đã cũng là riêng mình tìm tới chính mình cho là có thể dùng đồ vật cầm ở trong tay. Tuy nhiên đều là tạo bả bính cái này nhiều chút đồ vật. Nói cho cùng lớn nhất thực dụng hay lại là cổ mù rổ Takashi quách cầu côn. Mà nạ rủ tổ, trực tiếp mở ra ra cắt của mình kẹp, ở một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đêm này hợp kim thiết bản mở ra. Một cái 1M5 hợp kim côn trong nháy mắt liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Tuy nhiên, có chút bất đồng chính là, sao chậm mất ngủ nạ rủ tổ cũng không phải là cái gì cũng không có làm, ít khi dùng nhất kiểu vi trả cờ dạ đem cái này hợp kim lần nữa chế tạo một bên. Sức nặng từ khi trước 25 đến bây giờ chỉ còn dư lại hạ 4 cân 8 lượng. Chiều dài cũng là giá trưởng. 2 thước. Nhưng là... chất lượng tuyệt đối bị trước hợp kim gấp mấy lần, trên thập bội. Cầm ở trong tay, tựa như cùng một cái vô trôi thái đao. Nhìn này trên mũi dao lấp lánh hàn quang, thấy người của nó, tuyệt đối đồng ý nó có thể mang một cá nhân nhất đao lưỡng đoạn. Mà cái này đoạn trong thời gian, mỹ dạ mổ tổ dậy cũng là đánh điện thoại qua hắn phụ thân nơi đó. Tuy nhiên, ở mỹ dạ mổ tổ dậy ánh mắt khiếp sợ bên trong, tháng 1 năm 1 không đầy ấp, đường dây bận. Căn bản là không cứ gọi được cồn cồn chuyện này, điều này sao có thể nặng đến điện thoại di động. Mỹ dạ mổ tổ giấy một tấm tiếu kiểm trở nên sắc bạch, trong mắt lộ ra một chút bất an cùng kinh hoàng. Thế nào rồi hả? Sẽ đi đi qua từ Mỹ dạ mổ tổ giấy trong tay cầm quá điện thoại, trực tiếp mở ra miệng đề kiện. Mấy lúc đó chờ, hoặc sau này gọi nữa đánh một lần. Bị thật sự gọi hào mã đường dây bận rộn. Mấy lúc đó chờ. Hoặc sau này trong điện thoại chuyển tới tiêu chuẩn tự động hồi phục âm thanh. 110 lại không gọi được, điều này sao có thể nghe đến điện thoại di động bên trong âm thanh, sẽ ạ tạ cất trên mặt của cũng lộ ra một cái tia khủng hoảng. Vô luận là tình huống gì, báo một gõ điện thoại đầy ấp, loại này sự tình thật sự là quá không tầm thường. Không hẹn mà cùng, mọi người đồng thời nắm ánh mắt nhìn về phía cổ mù rổ Takashi. Lúc mới bắt đầu các nàng cũng không quá tin tưởng cổ mù rổ Takashi nói lời nói, nhưng là bây giờ các nàng đã là có chút tin tưởng. Đi nha hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, hướng về phía sau những người đó, nạ rủ tổ lần nữa nói ra, vừa bên trong điện thoại di động âm thanh thanh âm, nạ rủ tổ bọn họ đương nhiên cũng là nghe được. Lần nữa kéo mỹ giả mổ tổ rời tay, lại nói, lại tiện nghi không kiếm, là sẽ gọi xét đánh. Về phần cổ mũ rổ Takashi cùng vĩnh hai cái này cảm thụ, lại nói, ai sẽ để ý a nạ rủ tổ đám người vẫn chưa đi hai bộ, trong phòng học. Trên hành lang, quảng trường các loại địa phương quảng bá liền nghị đứng lên khẩn cấp thông báo, trong trường chính tại đang phát sinh bạo lực sự kiện, bây giờ sở hữu học sinh lập tức nghe theo lão sư chỉ thị qua tránh nan. Lặp lại, trong trường chính tại đang phát sinh bạo lực sự kiện, sở hữu học sinh trong trường quảng bá vang dội toàn bộ trường học. Hành lang, phòng học, thể.